Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, mập mạp đến nhà có việc muốn nhờ. Thiếu gia đã gần một tháng không có ra khỏi phòng. Sẽ không có chuyện gì chứ? Hẳn là sẽ không đi. Lão gia đã hạ lệnh, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy thiếu gia. Nhưng là thiếu gia gần một tháng đều không có ăn. Cái gì nha? Người biết cái gì nha? Thiếu gia hiện tại đã là một vị cường đại võ giả. Trước kia liền nghe Phúc Bá nói qua. Võ giả có thể thôn nạp thiên địa nguyên khí. Đừng nói một tháng không ăn uống. Liền xem như một năm đều vô sự. Thế nhưng là ngày mai. Liền là thần võ học cung thu đồ đại điển mở ra ngày. Thiếu gia không phải tại một tháng trước liền cùng Trấn Thiên Vương Đại Thế Tử ước chiến sao? Nếu như không đi lời nói, tương lai thiếu phu nhân chẳng phải, ít ở nơi đó nói hưu nói vượn. Chúng ta phủ nguyên soái thiếu phu nhân, ai dám đoạt, nói thì nói như thế. Nhưng vây quanh ở bên ngoài đình viện 10 cái hạ nhân nha hoàn, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Mười mấy ánh mắt, chính trông mong nhìn qua đóng thật chặt cửa phòng. Xem ra ta thiên phú còn chưa đủ cao nha. Phúc Bá cho phiên vân trưởng võ kỹ. Thế mà dùng lâu như vậy mới tu tới viên mãn. Về sau đối hệ thống bên ngoài kỹ năng, vẫn là không cần tu luyện đi. Quá phiền toái. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thật tình không biết, sư cấp võ kỹ, cho dù là sơ giai, nếu là muốn tu tới viên mãn, ít nhất cũng phải dùng tới cái thời gian nửa năm. Vương Khai có thể tại gần một tháng thời gian bên trong, tướng phiên vân trưởng tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đã xem như cực cao thiên phú. Nhưng là coi như Vương Khai biết điểm này, cũng sẽ không lại muốn tu luyện hệ thống bên ngoài võ kỹ. Dùng hắn lại nói, cái kia chính là quá lãng phí thời gian. Có nhiều thời gian như vậy, cũng không biết thổi bao nhiêu nghiêu bức, đột phá bao nhiêu cái cảnh giới. Huống chi, theo Vương Khai, hệ thống bên trong võ kỹ cũng không thể so với Phúc Bá cho kém. Khai thiểu, ngươi mau ra đây, có người cũng dám tại Vương Thành khiêu khích ngươi. Phanh phanh phanh, theo một trận như giết heo gọi tiếng vang lên, từng đợt đất rung núi chuyển vang động bên tai không dứt. Dẫn tới bên ngoài đình viện 10 cái nha hoàn đều là gương mặt xinh đẹp xoát biến đổi. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có tức giận chi ý. Cái này đáng chết Lưu mập mạp. Trong một tháng này đều tới tốt mấy chục lần. Không có cách nào nha. Ai bảo ra ra hắn cùng chúng ta lão gia là bạn cũ hảo hữu đâu. Ai, hộ vệ trong phủ đều ngăn không được hắn. Chỉ chốc lát, Lưu gia đại thiếu Lưu Nhạc liền là xuất hiện ở bên ngoài đình viện. Nhìn xem vẫn như cũ đóng chặt cửa phòng, không khỏi bẹp lấy miệng, trông mong nhìn về phía xúm lại đây 10 cái hạ nhân nha hoàn. Thiếu gia các ngươi còn chưa có đi ra sao? Lưu Nhạc có chút lo lắng vấn đạo. Về Lưu công tử, thiếu gia chưa từng đi ra qua. Công tử vẫn là mời trở về đi. Nha hoàn nói ra, Lưu Nhạc nghe vậy ra mặt lắc một cái. Hai mắt đột nhiên biến đến đỏ bừng. Cũng không biết làm cái dạng gì đấu tranh tư tưởng. Vậy mà mở cái miệng rộng hô to. Khai thiểu, không tốt rồi. Có cái con lừa chọc tại Vương Thành thiết xuống lôi đài khiêu khích ngươi. Nói ngươi khoác lác bản sự không bằng hắn. Phanh, đóng chặt cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Vương Khai nhanh bước ra ngoài. Đầy mặt kinh sợ nhìn hắn chằm chằm. Uống hỏi, ai dám nói bản thiếu gia khoác lác bản sự không bằng hắn. Trời ạ, thiếu gia đến cùng đang làm cái gì? Khoác lác liền thật trọng yếu như vậy sao? 10 cái nha hoàn đều là che miệng lại. Đầy mặt không thể tin. Có cái con lừa chọc. Khụ khụ, không phải. Không biết Hứa Côn từ nơi nào mời đến tên hòa thượng. Tự xưng khoác lác thần tăng. Nói đánh bại Khai Thiểu. Để Khai Thiểu cho Hứa Côn dập đầu nhận lầm. Lưu Nhạc thở hồng hộc nói ra. Khoác lác thần tăng. Hứa Côn mời đến. Vương Khai nghe vậy sững sờ. Lập tức đã mất đi hứng thú. Nhếch miệng khinh thường nói. Hứa Côn cái kia nhuyễn đản có thể mời đến cái gì mặt hàng. Bản thiếu ra đường đường Vương Thành thứ nhất thổi thần. Là ai khiêu chiến đều sẽ tiếp sao? Không phải nha, cái này con lừa chọc thật rất lợi hại. Hiện tại đã đem Vương Thành không ít đồng đạo cho thổi bại. Thắng tốt mấy chục triệu lượng ngân phiếu. Lưu Nhạc vội vàng nói bổ sung. Nói xong thời điểm, mập mạp khuôn mặt run rẩy dữ dội dưới. Đầy mặt vẻ nhức nhối. Có thể thấy được, con hàng này cũng là không ít thua. Người cũng thua. Vương Khai híp hai mắt. Có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Phải biết vị này Lưu mập mạp. Thế nhưng là tướng phủ nguyên soái nguyên bản vương mở đều cho thổi chết rồi. Nếu không phải là mình xuyên qua lại đây. Bạch Ngọc lâu ba tầng. Tất nhiên là con hàng này đi. Bất quá. Vậy khẳng định là Lưu mập mạp nhân sinh một lần cuối cùng tiêu sái. Nếu không phải mình xuyên qua lại đây kịp thời. Chỉ sợ phủ nguyên soái tất nhiên sẽ đem con hàng này cho chặt chết. Cho dù hắn gia gia cùng lão gia tử là bạn cũ hảo hữu. Cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi cái chết. Thua, thua hơn một triệu lượng. Lưu Nhạc cực kỳ thịt đau nói ra. Nhiều như vậy, nhưng coi như thua nhiều như vậy. Con hàng này cũng không có khả năng một bộ muốn chết bộ dáng đi cầu mình nha. Phải biết coi như lão gia tử cùng gia gia hắn quan hệ tốt. Nhưng mình cùng hắn quan hệ thế nhưng là chẳng ra sao cả. Không phải lúc trước cũng sẽ không đối diện lẫn nhau thôi. Dẫn đến Vương Khai thổi chết. Người thua hơn một triệu lượng. Tới tìm ta làm gì nha. Cũng không nên nói cái kia con lừa chọc muốn khiêu chiến bản thiếu gia. Ta xem là ngươi đem ta cung cấp ra ngoài đi. Muốn cho ta giúp ngươi báo thù sao? Vương Khai híp mắt. Thần sắc xem thường nhìn xem hắn. Lưu Nhạc nghe vậy khuôn mặt cứng đờ. Song mắt đỏ bừng thở hổn hển. Cuối cùng vậy mà phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Khóc cầu nói, Khai thiểu, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, giúp ta lần này đi, cái kia con lừa chọc lại để cho ta cùng hắn đi xuất gia làm hòa thượng. Ta không muốn làm hòa thượng nha. Phốc, Vương Khai nghe vậy một cái nhịn không được tại chỗ cười phun. Trách không được hắn sẽ bỏ hạ mặt mũi đi cầu mình. Náo loạn nửa ngày thế mà tiền đánh cược là thua muốn làm hòa thượng. Nhìn xem cái kia khóc lóc nỉ non bộ dáng. Cái kia từng thanh nước mũi đều suýt nữa muốn cọ đến mình trên quần áo. Vương Khai một mặt ghét bỏ đạp hắn một cước. Không biết nói gì. Làm hòa thượng thế nào? Làm hòa thượng không phải thật tốt sao? Đánh lấy phổ độ thế nhân chiêu bài đi tán gái. Cô nương xinh đẹp còn thấy bởi vì ngươi là tên hòa thượng. Đối ngươi hạ thấp phòng bị. Tán gái xác suất thành công tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn. Tốt bao nhiêu nha? Thật sao? Lưu Nhạc sững sờ. Thần sắc nghiêm túc nhìn xem Vương Khai. Đương nhiên là thật. Làm hòa thượng rất tốt. Ngươi cùng cái kia con lừa chọc. Khụ khụ. Cùng vị kia khoác lác thần tăng đi thôi. Về sau tuyệt đối sẽ vì ngươi Lưu gia khai chi tán diệp. Con cháu cả sảnh đường. Vương Khai tuét miệng cười nói. Cảm thấy âm thầm tăng thêm một câu. Con cháu cả sảnh đường cũng đều là không có tóc. Không đúng rồi. Ta nghe nói làm hòa thượng muốn quy y. Với lại một khi quy y. Liền muốn tuân thủ Phật gia giới luật. Rượu thì thức ăn mặn sắc đẹp tài vận cũng không thể đụng. Một vị nha hoàn thầm nói. Oa. Lưu Nhạc lỗ tai khẽ động. Mập mạp khuôn mặt kịch liệt lắc một cái. Tại chỗ một cái đánh ra trước tướng Vương Khai ôm lấy. Khóc càng thảm thiết, Khai thiểu oa, người cũng không thể mặc kệ ta nha. Nói thế nào chúng ta đều là thổi bên trong đồng đạo nha. Cái tiểu nha đầu này, Vương Khai bỗng nhiên đẩy ra Lưu Nhạc, chừng nha hoàn kia một chút, ngược lại thản nhiên nói. Để ta giúp ngươi cũng không phải không được, nhưng là ngươi muốn bắt tiền giấy đến cho ta, ân ta cũng không cần nhiều. 10 triệu lượng liền có thể để bản thiếu gia rời núi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.